Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 70, Khấu Chính Lương kinh hãi. Tất cả người bù nhìn trang phục người. Không được nhúc nhích, Khấu Chính Lương thanh âm nghiêm khắc. Khí thế bức người. Lúc này, hắn rốt cục lấy ra một ván trưởng uy nghiêm. Hắn đơn giản một câu. Lập tức chấn nhiếp rồi những này đóng vai người bù nhìn khiêu vũ kẻ yêu thích. Tất cả mọi người không dám có chỗ dị động. Thành thành thật thật đứng tại chỗ. Lý Hương Hương nguyên bản còn muốn hỏi mấy vấn đề. Bị Khấu Chính Lương như thế giật mình. Tất cả lời muốn nói đều nghẹn trở về. Ngay sau đó, nàng liền thấy cái này uy nghiêm trung niên nhân bắt đầu hái khăn trùm đầu của bọn họ. Liên tiếp hái được mấy cái người bù nhìn khăn trùm đầu. Khăn trùm đầu dưới đều là người bình thường. Những người bình thường này được an trí tại một bên khác. Tạm thời trông giữ lấy. Xác định không có vấn đề sau liền sẽ đưa tiễn. Rất nhanh, liền đến phiên Lý Hương Hương. Khấu Chính Lương một tay đem nàng người bù nhìn khăn trùm đầu lấy xuống. Phát hiện là cái trẻ tuổi tiểu cô nương khả ái sau thở dài một hơi. Tính danh, tuổi tác, địa chỉ, chấm ngoặc kép, Lý Hương Hương. Hôm nay 22 tuổi, nhà ở, chấm ngoặc kép, Khấu Chính Lương há miệng hỏi thăm nhất hệ loại vấn đề trụ cột. Lý Hương Hương cũng đối đáp trôi chảy, không có vấn đề chút nào. Thấy thế Khấu Chính Lương nhẹ gật đầu, ném đi cái ánh mắt ra hiệu thủ hạ đưa nàng mang đi sang một bên. Lý Hương Hương là cái thông minh cô nương, vượt qua ngay từ đầu mộng bức kỳ về sau. Nàng ý thức được lần này khiêu vũ hành động bên trong khả năng lẫn vào vật gì đáng sợ. Những người này vừa nhìn liền biết không phải phổ thông thám viên. Nói không chừng là cái gì cao cấp đặc công, binh vương loại hình. Trước khi bị mang đi lúc, Lý Hương Hương tò mò hỏi. Đại thúc, các ngươi ở chỗ này tìm cái gì a? Cùng hung cực ác tội phạm, xảo trá giảo hoạt gián điệp, hoặc là người ngoài hành tinh. Đối mặt thiếu nữ não động mở rộng, Khấu Chính Lương trên mặt lộ ra mấy đạo hắc tuyến. Hắn phất phất tay ra hiệu thủ hạ động tác nhanh lên. Sau đó đưa tay dự định lấy xuống Lý Hương Hương bên cạnh đầu người nọ bộ. Khấu Chính Lương động tác gọn gàng, dùng sức kéo một cái. Nhưng không có lấy xuống cái này khăn trùm đầu. Hắn biến sắc, lập tức ý thức được không thích hợp. Khấu Chính Lương chung quanh điều tra viên cũng trong nháy mắt xông tới. Âm thầm đã chuẩn bị kỹ càng điều động lực lượng quỷ dị. Điều tra viên là ngự linh giả tại đặc sự cục bên trong chức danh. Về phần Lý Hương Hương, lúc đầu áp giải nàng người kia bởi vì cái này đột phát tình huống về tới Khấu Chính Lương bên người. Trong lúc nhất thời không có người quan tâm nàng, Lý Hương Hương lá gan cũng là đại. Đối mặt loại tình huống này, lòng hiếu kỳ của nàng lấn át sợ sệt. Lý Hương Hương thừa dịp không có người chú ý nàng, lặng lẽ trốn ở một bên. Muốn nhìn một chút những này đặc công đến cùng đang tìm cái gì đồ vật. Để lộ, Khấu Chính Lương chỉ vào người rơm kia. Đối một vị thủ hạ phân phó nói là. Vị này điều tra viên lên tiếng. Tay phải hư cầm một cái. Một thanh cốt chất đao nhỏ liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Chuôi này cốt đao, liền là vị này điều tra viên khống chế quỷ dị. Quỷ dị nơi tay, hắn lá gan cũng lớn lên. Trực tiếp hướng người rơm kia đi đến. Toàn bộ quá trình bên trong, người rơm này động cũng không có động một cái. Cùng cái cọc gỗ giống như cái này không phù hợp người bình thường hành vi logic. Người bình thường đối mặt loại tình huống này, coi như khăn trùm đầu chủ bắt không được đến cũng khẳng định sẽ lớn tiếng giải thích. Cho nên Khấu Chính Lương bọn hắn đã nhận định người rơm này có vấn đề. Đi đến người bù nhìn trước mặt về sau. Cái này điều tra viên không có chút nào lưu thủ. Đối người bù nhìn phía trước chỗ hư không hung hăng đánh xuống một đao. Chuôi này cốt đao quỷ dị. Có thể tại khoảng cách nhất định bên trong trực tiếp mục tiêu công kích xương cốt, mặc dù không biết. Người rơm này có hay không xương cốt. Nhưng là nên chém vẫn phải chặt. Kết quả một đao kia xuống dưới, đám người liền nghe đến răng rắc một tiếng, cái này rõ ràng là xương cốt gãy mất thanh âm. A cái này, chấm ngoặc kép, thấy thế, Đông Tử cùng một bên đồng sự liếc nhau một cái. Có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Người bù nhìn là không có xương cốt. Chẳng lẽ trong này, thật là người xử lý. Thế nhưng là nếu như là người, xương cốt gãy mất không nói không rằng. Cái này cũng quá không bình thường đi. Đối mặt loại đại sự này thời điểm, Khấu Chính Lương không có chút nào mềm lòng. Dù là thật đã ngộ thương một người bình thường, cũng quyết không thể tùy tiện buông tha một cái tiềm ẩn uy hiếp. Cho nên đang nghe tiếng xương nứt về sau, Khấu Chính Lương sắc mặt không có chút nào biến hóa. Ngược lại kiên định hướng cái kia điều tra viên nhẹ gật đầu. Đạt được tự mình cục trưởng cho phép về sau, cái này điều tra viên cũng yên lòng. Hắn giơ lên cốt đao, lại là trùng điệp mấy đao hạ xuống. Xương vỡ vụn thanh âm không ngừng, nghe người có chút ghê răng. Liên tục đánh bại về sau, người rơm này sụi ngã xuống đất, rõ ràng đã nghiêm trọng gãy xương, đánh mất năng lực hành động. Lần này, vị này điều tra viên mới dừng tay, ngồi xổm xuống dự định cởi xuống người rơm này khăn trùm đầu, thế nhưng là hắn dùng sức giật hai lần. Về sau, vẫn không có triệt tiêu người bù nhìn khăn trùm đầu. Cuối cùng hung hăng một lần phát lực, thế mà lột xuống một thanh mang theo máu tươi rơm dạ. Đây là có chuyện gì? Loại tình huống này để vị này điều tra viên rất là giật mình. Hắn cẩn thận đẩy ra người bù nhìn bộ mặt rơm dạ. Nhìn vào bên trong, kết quả đối mặt một đôi chết không nhắm mắt, trong mắt tràn đầy hoảng sợ con mắt. A, cái này điều tra viên bị giật nảy mình, bỗng nhiên hướng về sau nhảy lên, liên tục lui về sau mấy bước. Nếu không phải Khấu Chính Lương ở phía sau kéo hắn một thanh, nói không chừng liền muốn té ngã trên đất. Khấu Chính Lương đỡ lấy thân thể này run nhẹ nhẹ tuổi trẻ. Điều tra viên nhíu mày nghiêm khắc nói, bao lớn chút chuyện liền đem ngươi sợ đến như vậy, tranh thủ thời gian thích ứng a, ngự linh giả thế giới rất tàn khốc. Nói xong, Khấu Chính Lương không tiếp tục để ý hắn, quay đầu hướng người rơm kia nhìn lại. Kết quả chỉ nhìn thoáng qua, hắn toàn thân liền bỗng nhiên lên một lớp da gà. Nguyên lai, người rơm này bên trong xác thực có một cái nhân loại. Nhưng là, lại không phải Khấu Chính Lương bọn hắn chỗ nghĩ như vậy. Một cái nhân loại mặc người bù nhìn ngụy trang bộ đồ, mà là trên người của người này mọc ra rất nhiều rơm dạ, đem hắn nguyên bản bộ dáng cùng thân thể bao trùm, trở thành một cái người bù nhìn. Cái kia huyết nhục cùng rơm dạ dung hợp lại cùng nhau hình tượng, nhìn thấy người tê cả da đầu, Khấu Chính Lương đều có chút không chống nổi. Bất quá hắn dù sao cũng là 10 năm lão ngự linh giả, rất nhanh liền thích ứng tới. Đồng thời Khấu Chính Lương quyết định thật nhanh, lập tức hướng còn lại người bù nhìn ra lệnh. Trong các ngươi có thể nói chuyện, lên tiếng, nhưng là đứng tại chỗ không được lộn xộn. Chờ đợi chúng ta kiểm tra đối chiếu sự thật. Ta có thể nói chuyện. Còn có ta. Mấy cái trang phục thành người bù nhìn khiêu vũ kẻ yêu thích. Nhìn thấy cái này huyết nhục cùng rơm dạ xen lẫn hình tượng sau, tại chỗ bị dọa đến hai chân như nhũn ra. Kém một chút liền muốn tè ra quần. Nghe được Khấu Chính Lương lời nói sau, bọn hắn lập tức cao giọng hô to, cho thấy thân phận của mình. Muốn lấy tốc độ nhanh nhất ly khai cái này cái địa phương đáng sợ. Hiện tại bọn hắn hối hận nhất sự tình, liền là tới tham gia lần này khiêu vũ hành động. Rất nhanh, liền có 7-8 người thông qua được kiểm tra, xác định không có vấn đề sau được đưa đến một bên khác. Lúc này, hiện trường còn thừa lại 31 cái người bù nhìn. Bọn hắn không hề có động tĩnh gì, đứng tại chỗ không nhúc nhích, cho dù là giữa ban ngày, cũng không hiểu để cho người ta cảm thấy một hơi khí lạnh. Đừng ngây ngốc lấy, khởi công đi, kiểm tra đối chiếu sự thật thân phận của bọn hắn. Khấu Chính Lương ra lệnh một tiếng, đặc sự cục ngự linh giả nhóm liền cưỡng chế hoảng sợ cùng buồn nôn, bắt đầu từng cái xác định những người rơm này thân phận. Một lần nhanh chóng kiểm tra về sau, bọn hắn phát hiện những người rơm này cùng cái thứ nhất tình huống đồng dạng, nội bộ là một cái nhân loại. Trong thân thể sinh trưởng ra rơm dạ, bao trùm ở nguyên bản diện mạo, biến thành người bù nhìn. Rơm dạ nồng đậm đến cực điểm, thậm chí thấy không rõ nhân loại nội bộ nguyên bản bộ dáng. Đối mặt loại này quỷ dị tình huống, Khấu Chính Lương tạm thời cũng không làm rõ ràng được đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hắn mơ hồ có thể đoán được, cái này khởi sự kiện cùng Đông Tử nói đồng dạng, cùng người rơm kia thoát không khỏi liên quan. Thế nhưng là cái kia người rơm quỷ dị làm như thế nguyên nhân cùng động cơ là cái gì đây? Khấu Chính Lương trong lúc nhất thời nghĩ mãi mà không rõ. Chính đáng Khấu Chính Lương không có đầu mối thời điểm, bên kia truyền đến Đông Tử thanh âm run rẩy, cục. Cục trưởng, chúng ta giống như gặp được người quen. Cái gì người quen? Nghe nói như thế, Khấu Chính Lương một bên hỏi thăm một bên nhanh chân hướng hắn đi tới. Nguyên lai, là cái thứ nhất phát hiện không hợp lý người Bù Nhìn. Bộ mặt bị dọn dẹp sạch sẽ, tất cả rơm dạ đều bị cắt chém rơi. Lại lau đi vết máu, liền lộ ra hắn nguyên bản diện mạo. Nhìn thấy người này bộ dáng về sau, Khấu Chính Lương trợn tròn mắt. Cái này thật đúng là một cái người quen. An Thành kỳ quái xã trưởng Vương Hoa, đoạn thời gian trước, toàn bộ kỳ quái xã người đột nhiên mất tích. Xem bọn hắn căn cứ vết tích, không giống như là xảy ra ngoài ý muốn, càng giống là mình rời đi, cho nên đặc sự cục không có quản nhiều. Khấu Chính Lương làm sao cũng không nghĩ ra. Lần nữa, nhìn thấy An Thành kỳ quái xã trưởng Vương Hoa, sẽ là loại tình huống này. 31 cái người Bù Nhìn. 31, chấm ngoặc kép, Khấu Chính Lương càng nghĩ càng thấy đến kinh dị. An Thành kỳ quái xã thành viên không sai biệt lắm liền là 30 mấy cái, chẳng lẽ nói. Khấu Chính Lương không còn dám nghĩ, hắn hạ lệnh để cho thủ hạ tranh thủ thời gian thanh lý mất. Những người rơm này bộ mặt rơm dạ, trở lại như cũ bọn hắn lúc đầu tướng mạo nửa giờ sau. 31 cái người Bù Nhìn toàn bộ thanh lý xử lý. Đi qua xác minh về sau, tất cả đều là An Thành kỳ quái xã ngự linh giả. Ngoại trừ mấy cái khác tung tích không biết, An Thành kỳ quái xã người liền toàn nằm nơi này. Gần như đoàn diệt, đây chính là An Thành ngoại trừ đặc sự cục cái này chính thức tổ chức bên ngoài. Cường đại nhất ngự linh giả tổ chức A. Cứ như vậy lặng yên không tiếng động không có. Sau khi chết còn biến thành người Bù Nhìn bộ dáng. Tại trên đường cái khiêu vũ. Càng là nghĩ lại, Khấu Chính Lương thì càng cảm thấy kinh hãi. Cái này người rơm quỷ dị, đến cùng muốn làm gì? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.